có người trêu đùa hỏi. Hàn Chăn, thế nào, thời khắc trở thành đàn ông có được thưởng thức môi thơm của hoa hậu giảng đường không? Bùi Xuyên đột nhiên dừng lại bước chân. Hàn Chăn đáp. Đừng nói bậy. Ha ha ha, mau xem, Hàn Chăn đỏ mặt rồi kìa. Hàn Chăn, Hàn Chăn, hoa hậu giảng đường trên người có thơm không, môi có mềm không? Eo cô ấy thoạt nhìn nhỏ bé thế, cậu được ôm chưa? Búi giò đẹp như vậy, hả, không biết tư vị như thế nào? Lời này quá mức ngả ngớn, Hàn Chăn nhíu mày chưa kịp nói gì thì cái kẻ vừa nói lời trêu đùa đó đã ăn một quyền thật mạnh trên mặt. Chỗ giao nhau của rừng cây, thiếu niên một thân quần áo đen túm chặt lấy cổ áo nam sinh kia, nện thêm một quyền nữa trên mặt hắn. Nam sinh kia chảy máu mũi. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, sau đó nhanh chóng chạy lên can ngăn. Còn họ không biết thiếu niên đang đánh người kia, nhưng lại bị bộ dạng tàn nhẫn của người đó dọa sợ. Anh giống như là phát điên rồi, đè đầu nam sinh kia mà hướng cây ở bên cạnh đập vào. Một chút là một chút, 7-8 người ở bên cạnh mà không ai kéo được anh ra. Hàn Chăn kinh sợ, cùng hai người nữa kéo cánh tay anh kéo ra sau. Những người còn lại thì che chở cho nam sinh bị đánh kia. Nam sinh bị đánh đến hỏng mất. Tao, tao, khốn kiếp, mày bị tâm thần à? Hàn Chăn cảm nhận được cơ bắp dưới tay của thiếu niên này, phẫn độ cực hạn khiến cơ bắp anh chịu động. Hắn không giữ chặt Bùi Xuyên. Mọi phẫn nộ, thống khổ khiến thần sắc Bùi Xuyên lạnh băng, dữ tợn hơn. Bùi Xuyên biết mình điên rồi, anh chính là điên rồi. Ngày hôm qua, lúc biết được tin tức kia, anh cũng đã điên rồi. Hàn Chan không giữ chặt Bùi Xuyên, nhìn nam sinh kia bị dọa đánh đến sắc mặt trắng bệch kia, không còn cách nào, chỉ có thể chạy nhanh đến che chở phía trước hắn. Nắm tay của Bùi Xuyên chỉ cách Hàn Chan 1 cm. Hai thiếu niên nhìn nhau một giây. Bùi Xuyên nói, cút ngay. Anh nhận ra người trước mặt là ai? Hàn Chan, nam sinh trên bài viết kia có ảnh cùng với bối sao? Hàn Chan thấy một đôi mắt vừa lạnh vừa sắc. Hàn Chan nói, nếu tôi không tránh thì sao? Bạn học, mặc kệ cậu là ai, cùng cậu ta có ân oán gì thì cũng không nên dùng phương thức này để giải quyết. Trong một khắc này, Bùi Xuyên có xúc động muốn đánh chết hắn. Loại người thích giữ gìn cái gọi là chính nghĩa này chính là người cô thích sao? Bùi Xuyên chưa từng có ý niệm nào về chính nghĩa. Trong đầu anh chỉ có những lời nói ngả ngớn của tên nam sinh mặt đầy máu kia. Hắn nói bối giao có tư vị thế nào ư? Bùi Xuyên động thủ. Đều cùng chết hết đi. Bùi Xuyên! Bọn họ giương cung bạt kiếm không đến nửa phút thì bối giao đi đến, phát hiện một nam sinh đang chảy máu mũi. Cô nhìn Bùi Xuyên còn đang muốn động thủ với Hàn Chăn thì trái tim cũng suýt ngừng đập. Bọn họ đang làm cái gì? Bùi Xuyên đưa lưng về phía bối giao. Hàn Chăn thấy lúc bối giao gọi tên thiếu niên kia thì hung ác và phẫn nộ trong mắt cậu ta đều không thấy nữa. Thay thế đến tận cùng là đau khổ cùng thất bại. Bùi Xuyên không xoay người. Anh không muốn bối giao thấy bộ dáng ghen ghét đến nổi điên này của chính mình. Anh đẩy hai nam sinh giữ chặt mình ra, đi về phía cổng trường Lục Trung. Ánh mắt bối giao dừng trên mặt Hàn Chăn nói. Thực xin lỗi, cậu trước đưa bạn cậu đi xem bác sĩ, tiền thuốc mình sẽ trả. Còn nam sinh mới vừa kia, cảm xúc của cậu ấy không tốt, tớ đi xem cậu ấy trước, xin lỗi nhé. Cô chạy theo con đường nhỏ đến cuối rừng cây của Lục Trung. Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp mông lung ven đường, bối giao nhìn thấy rõ bóng dáng của anh. Bùi Xuyên! Anh dừng bước chân lại, nhắm mắt. Bối giao thở hồng hộc, chạy đến trước mặt anh ngăn lại. Cậu làm sao vậy? Sao lại đánh người? Anh trợn mắt. Trong con ngươi đen nhánh chiếu ra bộ dáng của cô. Thực ra người anh muốn đánh nhất rõ ràng là Hàn Chăn, nhưng mà anh lại rất sợ hãi một màn này. Cô sẽ thấy anh như thế nào đây? Rõ ràng là đầu tháng 5, đã tiến vào mùa hè, nhưng ban đêm vẫn có chút lạnh. Bùi Xuyên rũ mắt nói, bọn họ đang thảo luận về chuyện của cậu và Hàn Chăn. Bối Giao lặng thinh, từ khi nào mà cô lại có cái gì với Hàn Chăn vậy? Sao chính cô lại không biết? Nhưng thiếu niên hạ ánh mắt, dừng ở bóng dáng dưới ánh đèn cây cổ thụ chiếu xuống, sắc môi tái nhợt, không biết là vì khổ sở hay là vì cái gì khác. Cô muốn anh nói lời thật lòng, anh hiện tại đã nói rồi. Trong lòng bối giao có một suy đoán hoang đường, anh vừa rồi tức giận là bởi vì mình sao? Cô hỏi, tớ và Hàn Chăn có chuyện gì sao? Sắc môi thiếu niên càng trắng hơn,

để hắn nói tên bệnh viện và số phòng, sau đó đi thăm Cung Sán. Hàn Trần cũng tới bệnh viện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net